Minh Thiên Hạ, chương 540, 540, con đường gian nan của Sử Khả Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. View, đúng lúc này một mũi tên trong đám đông bay ra, mang theo tiếng rít xé gió bắn trúng mi tâm Từ Tử Đồng. Vẫn còn đà xuyên thấu não hắn, Từ Tử Đồng hai mắt tròn xe, quỳnh một cái ngã vật xuống đất, Sử Khả Pháp đầu óc ong ong như chuông gõ bên tai. Đại đường rơi vào im lặng trong tích tắc. Sau đó có tên gia nô Từ Thị rú lên rùng rợn. Bắt thích khách, tiểu công gia bị giết rồi. Mấy nam nữ thợ săn từ trong đám đông rút các loại vũ khí hô hào. Tay cầm cương đao cửu thập cửu. Giết sạch cẩu quan mới dừng tay. Bách tính la hét chạy tán loạn. Tạo thành khung cảnh hỗn loạn cực độ. Đám thợ săn đeo khăn đỏ thân thủ ghê gớm. Chém giết gia nô Từ Thị và nha dịch dễ như không. Trong đó có một nữ tử vóc dáng cao ráo mặc võ phục bó sát người màu đỏ rực cực kỳ bắt mắt. Hai tay cầm hai thanh đoản mâu cực kỳ hung dữ. Đoản mâu trong tay nàng chẳng khác gì rồng bay. Hàn quang lướt tới đâu, máu bắn tới đó, thoáng cái giết xuyên đám đông tới đại đường. Sử Khả Pháp vừa có được tự do vươn tay bắt nữ tử, nhưng bị nàng đạp một cái vào ngực. Lão đảo ngã ra sau, vừa bò dậy liền bị hai cánh tay ấn xuống, vừa quay đầu nhìn thì ra là Trương Phong. Hắn ôm lấy Sử Khả Pháp, thừa lúc hỗn loạn lăn khỏi đại đường, bắt lấy bọn chúng. Sử Khả Pháp vẫn còn tranh thủ hô. Trương Phong ấn ông ta xuống, nhắc, Thái Tổ Đại Minh xuất thân từ quân khăn đỏ đó. Sử Khả Pháp giận dữ nhìn mấy người ăn mặc kiểu thợ săn chén giết như thái rau. Lòng như lửa đốt, nhưng không sao tiến lên được. Đám Hạ Duân Di, Trần Tử Long, đám Bá Minh đều thoát được khỏi sự khống chế của đám gia nô Từ Thị. Nhưng không ai lên ngăn cản đám quân khăn đỏ, thậm chí còn chặn xương phòng, không cho thư lại ra. Nữ tặc giết vào công đường chặt đầu Từ Tử Đồng, giơ lên hô to, chấm, hôm nay báo thù cho Tiểu Minh Vương. Hô xong chân thoăn thoát chạy mấy bước dẫm lên giả sơn. Nhảy qua tường cao, đám thợ săn học theo. Chẳng mấy chốc biến mất. Đám người đó đến bất ngờ mà đi cũng nhanh. Để lại cảnh tượng máu me. Trời khiển ma quân giết bất bình. Người bất bình giết người bất bình. Người bất bình giết kẻ bất bình. Giết hết bất bình mới thái bình. Sử Khả Pháp lẩm bẩm đọc câu vè. Đi vòng quanh thi thể Từ Tử Đồng. Nói với Trương Phong, Thái Tổ Chu Nguyên Chương năm xưa đúng là xuất thân từ quân khăn đỏ. Nhưng Thái Tổ chính là phản đồ lớn nhất của quân khăn đỏ. Người giết quân khăn đỏ nhiều nhất là Thái Tổ. Ai ai cũng nói năm xưa Thái Tổ giết người quá nhiều. Nhưng không biết nguyên nhân thực sự Thái Tổ thanh trừng cựu thần Tòng Long Hồ Duy Dung. Lam Ngọc, đoạn lịch sử đó thì không cần Sử Khả Pháp phải kể. Trương Phong đâu có lạ gì. Tiểu Minh Vương Hàn Lâm chết vì lật thuyền. Có phải Chu Nguyên Chương hạ lệnh giết hay không thì không nói. Nhưng hậu quả thì Chu Nguyên Chương thực sự gánh rồi. Khiến Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng, Minh Ngọc Trân, Trương Sĩ Thành của quân khăn đỏ trở mặt thành thù. Trận chiến hung hiểm nhất là quyết chiến với Trần Hữu Lượng ở Hồ Bà Dương. Trận đó Chu Nguyên Chương lấy ít thằng nhiều. Giết Trần Hữu Lượng máu chảy thành sông. Hồ Bà Dương biến thành màu đỏ. Dân quanh đó mấy năm không dám ăn cá. Trong trận chiến đó Chu Nguyên Chương may mắn giết được Trần Hữu Lượng mới xoay chuyển được thế yếu. Trong chiến dịch thôn tính quân khăn đỏ dần dần thành đội quân mạnh nhất. Tiêu diệt Trương Sĩ Thành, Phương Quốc Trân, Chu Nguyên Chương trừng phạt cựu bộ của họ bằng thủ đoạn tàn khốc nhất. Nhưng ẩn họa chưa bao giờ dứt. Nông phu, Lục Lâm, đạo tặc phản loạn không ngừng. Chu Nguyên Chương lên ngôi, người đọc sách không muốn vào triều làm quan, cho rằng đó là khuất mình dưới hảo hán Lục Lâm, là sỉ nhục. Khi đó Đại Minh do đám người nhận không ra nổi mặt chữ trưởng quan. Mặc dù triều đình cũng có bậc trí sĩ tài hoa, song chỉ như chén nước dập lửa, chẳng ích gì, thiên hạ mới bình định, muôn việc bộn bề, bách tính đói kém, Chu Nguyên Chương lòng như lửa đốt lại chẳng thể xoay chuyển càn khôn. Đành đợi nguyên khí thiên hạ dần khôi phục, cho tới khi Chu Nguyên Chương mở khoa thi chọn hiền tài. Tệ nạn lại bộc phát, Thừa tướng Hồ Duy Dung lớn mạnh, Lam Ngọc kiêu ngạo, Chu Nguyên Chương giơ đồ đao lên, chém giết tàn độc vô tiền khoáng hậu. Đại ý Sử Khả Pháp nhắc tới vụ việc này là hàm ý nói nhờ tiêu diệt được ảnh hưởng của quân khăn đỏ với triều đình và quân đội, mở ra thái bình thịnh thế cho Đại Minh. Cả đám người đứng trên công đường nghe ông ta tự thuật. Có viên lại nơm nớp hỏi, giờ dư nghiệt quân khăn đỏ giết Từ Tử Đồng rồi, chúng ta ăn nói với Ngụy Quốc Công ra sao? Sử Khả Pháp hôm nay chịu sỉ nhục chưa từng có trong đời, nghiến răng nói, không cần ăn nói gì hết, đem hết xác trả lại cho Ngụy Quốc Công là được. Nói với ông ta quân khăn đỏ xuất hiện ở thành Nam Kinh do ông ta phòng thủ rồi. Đàm Bá Minh ôm cổ nói khó khăn, chuyện bắt giữ quân khăn đỏ nên giao cho Trung quân đô độc phủ, đồng thời báo lên Cẩm Y vệ mới được. Trần Tử Long đang được người ta băng bó đấm đất uất ức, từ nay về sau quyết không bó tay chịu trói nữa. Sử Khả Pháp nhặt vương bài trong vũng máu, lau sạch đi cho vào ống tay, không đáp lời Trần Tử Long. Một cuộc chiến thảm liệt giữa cá mập và ngư phu, không ngờ kết thúc là cá mập bị cá voi nuốt mất. Một vụ tập kích tới từ quân khăn đỏ xa xôi trong lịch sử đã chặt hết dây thừng trói buộc trên người Sử Khả Pháp. Giờ ông ta chỉ cần tấu lên hoàng đế quân khăn đỏ hoành hành ở Ứng Thiên Phủ ra sao là được. Còn lại có hoàng đế và huân quý khác xử trí, cách trừ toàn bộ nha dịch, bộ khoái, thư lại lục phòng của Ứng Thiên Phủ, quan viên lục sự tham quân đợi thẩm tra rồi sử dụng. Là quan viên, Sử Khả Pháp không hiểu đấu tranh chứ không thiếu thủ đoạn ứng phó cục diện. Mấy người thảo luận ở phủ nha tới khuya. Trương Phong, Đàm Bá Minh mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi. Sao bây giờ? Quân khăn đỏ xuất hiện rồi. Chúng ta dùng một phiền toái giải quyết một phiền toái khác, chẳng bớt đi cái nào mà càng lúc càng phiền. Trương Phong ôm ngực ho. Hắn cảm giác hôm nay bị người ta dẫm lên ngực thành thương tích rồi. Đàm Bá Minh không nghĩ vậy. Nơi này là đầm nước chết, phải khuấy lên, đục nước thì chúng ta mới có cơ hội béo cò. Sử Khả Pháp giao việc chiêu mộ bộ khoái, nha dịch giao cho ngươi thì nhân thủ ẩn trong bóng tối của chúng ta có thể bước ra ngoài sáng rồi. Có một thân phận hợp pháp rất quan trọng với chúng ta. Trương Phong gật đầu, mặc dù bọn họ không hề được báo trước, nhưng cũng có thể đoán ra Chu Quốc Bình mượn danh nghĩa quân khăn đỏ tập kích phủ nha Ứng Thiên. Mặc dù Chu Quốc Bình mất chức vị thủ lĩnh mật điệp ti, nhưng ai dám xem thường nàng. Nàng không có thủ đoạn giữ mạng mới là lạ. Người ta dù gì từng là một thủ lĩnh mật điệp ti. Vì thế Trương Phong hơi do dự. Người nói xem liệu có phải là Chu Quốc Bình có quan hệ với dư nghiệt quân khăn đỏ không? Nói tới dư nghiệt quân khăn đỏ là nói tới cả Bạch Liên giáo, Di Lặc giáo. Không chỉ Đại Minh truy sát những kẻ đó, thái độ của huyện Lam Điền cũng không khác gì. Thấy kẻ nào giết kẻ đó, thấy ở đâu giết ở đó. Một cái huyện Thanh Thủy khiến ba hảo thủ của thư viện Ngọc Sơn bỏ mạng, nhiều người khác vẫn phải đang mang tội lập công. Sau đó Vân Chiêu lại phái cả kẻ chuyên giết người là Tiền Thiểu Thiểu tới đó. Có thể thái độ của Vân Chiêu với thứ tà giáo này rõ ràng thế nào. Thế nên Chu Quốc Bình lần này dùng danh nghĩa quân khăn đỏ là giả mạo hay có liên hệ với quân khăn đỏ thật, là biện pháp tức thời, hay có dự mưu sẵn? Nếu không làm rõ, lòng họ không yên. Đàm Bá Minh ôm cổ. Cổ ta bị thương nghiêm trọng, ta muốn tới Địch Trần Các khám bệnh. Ngươi không cần đi đâu. Trương Phong không nói gì, ngả lưng xuống giường chuẩn bị ngủ. Hôm nay thực sự quá mệt rồi. Cách Trương.